Sổ sinh tử, chương 7, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. 15 chương nhất không nói gì, ngay lập tức đặt một vài lọ nước phép vừa thanh toán xong, ông ấy mới nhận ra có điều gì đó không ổn. Tôi ở cách cô khá xa, lúc cô giao hàng đến có lẽ bọn họ đã đi rồi. Nhưng ông ấy vừa dứt lời, người giấy của tôi đã đứng ở phía sau. Hôm nay nước phép đã hết rồi, chúng tôi chỉ nợ ông 3 lọ, mai sẽ trả đủ. Ông ấy gật đầu rồi nhanh chóng chia nước phép cho hai bà lão. Hai bà lão đã gấp đến mức không thể chờ đợi được nữa. 16. Thẩm Thanh Thu và Lý Nhiên Nhiên cũng được nhận một giọt. Bà ấy đã thấy được mẹ mình và cả chồng con của mình. Khi đứa trẻ nhìn thấy khuôn mặt của Thẩm Thanh Thu, bé con đột nhiên không khóc nữa và chỉ về phía bà ấy cười khúc khích. Lý Nhiên Nhiên nhìn thấy vợ, cũng chạy đến bên bà rồi nhiên khóc lớn. Vợ ơi, anh đã đợi em rất lâu rồi. Anh đã đợi suốt 6 năm. Vào lúc đó, không chỉ gia đình Thẩm Thanh Thu, mà ngay cả khu vực bình luận trong phòng phát sóng trực tiếp đều xúc động. Hóa ra những đứa trẻ trong vòng tay cha mẹ đều rất hạnh phúc, cuối cùng bé con cũng được gặp lại mẹ. Vậy khi bố gọi bé con là vợ, chỉ vì con gái giống vợ nên nhìn mặt mà nhớ người sao? Đứa bé này thật đáng thương, nghĩ đến cuộc hội ngộ ngắn ngủi của gia đình họ, sau đó bọn họ sẽ phải xa cách nhau mãi mãi. Nghĩ đến mà lòng tôi đau xót, tội nghiệp Thẩm Thanh Thu, nếu không phải khi đó bà đã ra tay giết người, thì bây giờ bà ấy cũng sẽ không bị quả báo đến mức phải CSS. Người tốt và người xấu luôn hòa lẫn với nhau. Hồng Chu, cô cho rằng những làm việc xấu sau khi chết sẽ biết hối lỗi sao? Tôi gật đầu nhằm trấn an mọi người. Đừng lo lắng, người xấu khi còn sống sẽ bị pháp luật xét xử. Những người không bị luật pháp xét xử sau khi chết vẫn sẽ có Diêm Vương xét xử. Dù sao đi nữa, không ai trong số họ có thể trốn thoát. Cách chương.